Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1779. Chương 1779. Có thể làm gì ta? Bọn họ ở chỗ này ngạc nhiên. Johan cùng Smith, hai người này trong lòng sớm cũng đã bắt đầu chửi mẹ. William, con hàng này, đắc tội người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội như thế một tên sát tinh. Gia hồn này thế nhưng là liền lão đại bọn họ cũng không dám trêu chọc tồn tại a. Một người diệt sát thần minh vô số người. Càng truyền thuyết, tại Hoa Hạ, có vô số cao thủ vây công hắn vô số lần. Nhưng lại tất cả đều thảm chết ở trong tay hắn. Càng tương truyền, diệt thần minh đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, muốn tính mạng hắn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đối với hắn không thể làm gì. Mà bọn họ huyết nguyệt, cùng diệt thần minh so ra, nào chỉ là ngày đêm khác biệt. Đắc tội không nổi a. Bọn họ hai người kia ngay tại hối hận cùng hoảng sợ. Thậm chí sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tại run run rẩy rẩy. Thế nhưng là lúc này, William nhưng lại mở miệng nói một câu để bọn hắn cơ hồ sụp đổ nói. Johan, Smith, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhanh điểm xuất thủ, thu thập tiểu tử này a. Thu thập ngươi đại gia a. Ta thu thập sao ta? Trong lòng bọn họ không cam lòng, lần nữa ở trong lòng mắng William trăm ngàn lần. Thế nhưng là gia hỏa này thân phận có chút đặc thù, bọn họ còn không dám đối với hắn nổi giận, chỉ có thể trầm giọng nói ra. Tổng giám đốc đại nhân, vị này thế nhưng là Lâm tiên sinh. Ta biết hắn họ Lâm, thế nhưng là cái này thì thế nào? William sắc mặt cũng bắt đầu không dễ nhìn. Đừng quên mà các ngươi lại là huyết nguyệt người, chẳng lẽ còn muốn đối một người hoa khúm núm? Hắn là Lâm tiên sinh. Smith gặp William vẫn không rõ, rốt cục lớn tiếng gào thét, do các loại bảo an sợ hãi không thôi. Bọn họ không có việc gì thời điểm thường xuyên cùng Smith luận bàn, bình thường thời điểm Smith một cái tay liền có thể đem bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập, nhưng là bây giờ hắn làm sao sợ hãi đến loại trình độ này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này Hoa Hạ nam nhân còn có cái gì không thể cho ai biết cao quý thân phận? Nghĩ như vậy, bọn họ không khỏi lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Thế nhưng là bọn họ vắt hết óc cũng nghĩ không ra được, có cái nào người Hoa có thể để bọn hắn General tập đoàn người sợ hãi đến loại trình độ này. Lâm tiên sinh, bọn họ những người này cũng không biết thân phận ngài. Còn mời ngài, đừng nên trách, Johan đối với Lâm Thành Phi cung cung kính kính nói ra. Giờ khắc này, hắn dường như đã không cảm giác được Lâm Thành Phi cái kia vừa quát phía dưới mang đến cho hắn đau xót, chỉ có lòng tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn không biết nên như thế nào tiêu trừ Lâm Thành Phi nộ khí. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy nếu như ta nói, ta cũng không biết các ngươi thân phận, trong lúc vô tình đem các ngươi giết, các ngươi có thể hay không trách ta? Cái này, Johan cẩn thận từng ly từng tí, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta liền biết các ngươi không có hào phóng như vậy. Lâm Thành Phi cười nói, cho nên, ngươi có tư cách gì yêu cầu ta hào phóng một số? Có tư cách gì yêu cầu ta cái gì đều không so đo? Phù phù phù phù, hai tiếng trầm đục, lại là Johan cùng Smith cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Hướng về phía Lâm Thành Phi không ngừng dập đầu nói, Lâm hiệu trưởng, Lâm thần y, Lâm tiên sinh, là chúng ta sai, chúng ta chân thành hướng ngài xin lỗi, chúng ta trước đó là thật không biết thân phận ngài a. Không phải vậy, coi như cho chúng ta mượn mấy cái lá gan, chúng ta cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt ngài phách lối a. Phanh phanh phanh, bọn họ đầu một chút phanh tại trên mặt đất, phát ra trận trận trầm đục. hình tượng này, xem ra có chút nhìn thấy mà giật mình. William rốt cục ý thức được chút không đúng. Hắn lúc này mới nghĩ đến. Chẳng lẽ, Lâm Thành Phi trừ hiệu trưởng cùng thần y, chẳng lẽ còn có thân phận của hắn? Lòng hắn phía dưới lẫm liệt, nghiêm mặt nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi. Người rốt cuộc là ai? Cũng là người nhìn thấy trước mắt người này. Lâm Thành Phi cười nói. Hiện tại William tiên sinh chuẩn bị đem Andy phóng xuất sao? William chậm rãi lắc đầu nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Andy là cùng ngươi đồng thời trở về. Tổng giám đốc đại nhân. Johan trầm giọng nói ra. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ dựa theo chúng ta Lâm tiên sinh nói đi làm. Không chút nào dây dưa dài dòng. William nhìn chăm chú Johan. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đương nhiên biết. Johan trầm giọng nói. Đồng thời ta cũng biết. Ta lựa chọn, nhất định là chính xác nhất. Vì cái gì? William hỏi. Chỉ bằng, Lâm tiên sinh có thể không uổng phí một chút rời đi. Liền có thể đem chúng ta tại chỗ tất cả mọi người. Giết không còn một mảnh. Johan đi vào William bên người. Hơi hơi dán vào lỗ tai hắn. Thấp giọng nói ra, William sợ hãi biến sắc. Hắn lần thứ nhất dùng kính sợ đan sen ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hắn tin tưởng, Johan tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình. Như vậy, trước mắt cái này xem ra không thế nào thu hút hoa hạ nam nhân. Khẳng định là thật có loại kia khủng bố năng lực. Lâm tiên sinh, William rốt cục biến xưng hô. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta mục đích, ngay từ đầu liền nói cho ngươi. Đem Andy phóng xuất, Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi không phải Andy phụ thân, ta cũng sẽ không như thế tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi. Nói như vậy lấy nói, Lâm Thành Phi đã đem ánh mắt chậm rãi quét về phía Johan cùng Smith. Hai vị, các ngươi hẳn phải biết, ta có hay không khuếch đại từ A. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Johan gấp vội vàng gật đầu nói. Đúng, Lâm tiên sinh từ trước đến nay nói là làm. Điểm này, chúng ta đều có chỗ nghe thấy. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Như vậy, William tiên sinh, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng sao? William thở sâu, nhìn ngoan ngoãn Johan cùng Smith liếc một chút. Trùng điệp nói ra, Lâm tiên sinh, ta vẫn là câu nói kia. Ta không biết Andy ở nơi nào. Ngược lại là Lâm tiên sinh như thế một hai lần bức bách. Để cho ta không thể không hoài nghi Lâm tiên sinh dụng tâm. Lâm Thành Phi cười ha ha. Thần sắc đã bắt đầu lạnh xuống tới. Hắn kiên nhẫn ngay tại dần dần sói mòn. William tiên sinh, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta đối với ngươi không thể làm gì? Lâm Thành Phi nói ra. Liền xem như hiện tại đem ngươi giết, sau đó ta tìm khắp toàn bộ cao ốc, ta cũng không tin, còn có thể tìm không thấy nàng bóng dáng. Cái này vừa nói, William trực tiếp lui về phía sau mấy bước, người khác cũng ngầu ào hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tại bọn họ General tập đoàn bên trong, muốn giết bọn hắn tổng giám đốc, người này thật chẳng lẽ không cố kỵ gì? General tập đoàn, tại toàn bộ nước Mỹ, đều là 10 phần có thực lực đại hình tập đoàn. Thân thể vì Tổng Giám đốc William, thân phận càng là cao cao tại thượng, đủ để nhìn xuống 99% người nước Mỹ. Cái này hoa hạ nam nhân, vậy mà há miệng liền nói muốn giết hắn. Chẳng lẽ hắn không biết, làm như thế, sẽ khiến cái dạng gì quốc tế mâu thuẫn? Nước Mỹ quan phương giận dữ, hoa hạ có thể gánh vác lên trách nhiệm này sao? Gióc cũng là trợn tròn ánh mắt, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn hiện tại cảm nhận được, hắn tại cửa ra vào ngăn lại nam nhân này, đến tột cùng càn rỡ tới trình độ nào. Ta đứng phía sau toàn bộ nước Mỹ, William cao giọng quát nói, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi lại có thể làm gì ta? Cái gì gọi là chuyện hay?